Dạ thưa, câu hỏi tiếp theo là của Phật tử Hoàng Phúc. Dạ. Khi con làm một việc quá quen thuộc, giống như một người máy, như là dán cái nhãn ở trên hộp theo hệ thống làm di truyền, thay vì tập trung chánh niệm trong việc dán nhãn, con có thể trụ tâm vào hơi thở ra vào nơi tụ điểm trong khi tay vẫn làm việc, có được không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Cái đó thu như vậy là bị thức thứ tâm. Trong khi chúng ta làm việc thì chúng ta chú ý đang việc làm, mặc dù là làm rất quen nhưng chú ý rất là thôi, chú ý từng hành động. Nhưng một lúc chúng ta hàng ngày trong hành động làm quen đó, chúng ta còn phải nhớ ly tham sân si. Nếu có điều kiện tạo duyên cho tham sân si bừng dậy thì chúng ta ngay liền chúng ta phải biết nó tham sân si dập tắt liền, thì như vậy còn biết chứ không phải mình làm quen. Cũng như một người đang đương đá rổ thúng niên thì họ làm quen, họ đâu cần phải lưu ý, nhưng mà họ đã không được đâu. Nhưng không phải như vậy là đúng đâu. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta làm cái việc quen rồi chúng ta cứ làm, rồi đầu óc chúng ta suy nghĩ một chuyện khác, thì cái đó không hay đâu, không có. Chúng ta làm chúng ta phải chú ý trong cái việc làm đó, nhưng mục đích chúng ta là bao giờ cũng nhắc tâm phải phát ra và sự đau khổ thì hay hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi, chúng ta làm một cái việc gì đó thì chúng ta nhắc tâm như thế này, có lỗi tâm phải thanh thản an lạc vô sự, đừng bị đau. Chứ nhiều khi mình đang làm mình quen tay rồi cái đầu nó nghĩ chuyện khác tùm lum, bây giờ mình bắt nó trong hơi thở để cho nó đừng nghĩ, tức là bị ức chế. Cho nên vì vậy mà mình phải nhắc tâm mình thanh thản an lạc vô sự, an tâm như cục đất đi tham sân si đi. Mai mốt có chuyện gì gặp tham sân si thì mày không được tham sân si, nhắc như vậy thì có ngày nó sẽ không tham sân si. Thưa các bạn, như vậy là mình vừa làm việc mà vừa tỉnh giác, mà xả tâm, mà xả tâm, xả tâm, không bị ức chế, không bị ức chế, còn lại ơn mà thưa.